Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 511 váy màu hồng. Diệp Oản Oản. Nàng đã cái gì đều không muốn nói. Cung Húc, ta muốn trở về. Trở về. Thịt của ta, xương sườn của ta, ta miếng khoai tây chiên, ta cây cái, ta chocolate, ta tiểu bánh ngọt trứng. Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt Cung Húc gào thét bi thương, quần áo ta đã mua xong. Cung Húc, à. Cái gì quần áo? Diệp Oản Oản, váy màu hồng. Cung Húc, bánh bao ăn quá ngon. Ta cảm thấy ta có thể ăn 100. Diệp ca, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi ăn bánh bao rồi, ăn xong còn muốn đi huấn luyện, bye bye bye bye. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cúp điện thoại sau, một bên Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên vẫn là hóa đá trạng thái. Mặc dù không biết bọn họ ở trong điện thoại đang nói gì sự tình, nhưng là cái này gọi điện thoại, thật sự là quá huyền ảo rồi. Diệp Oản Oản nhìn lấy Giang Yên Nhiên cái kia đờ đẫn bộ dáng, không khỏi bật cười, Yên Nhiên, ngươi không phải mới vừa còn nói, luôn cảm thấy Diệp Bạch rất thân thiết sao? Hiện tại, biết tại sao? Giang Yên Nhiên đầu tiên là đờ đẫn, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Nàng mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, kết quả phát hiện, thật sự chính là có chút giống như a. Tại sao trước cho tới bây giờ không có phát hiện đây? Đại khái là bởi vì khí chất của Diệp Bạch cùng Diệp Oản Oản chênh lệch thật sự là quá lớn, tuyệt đối sẽ không để cho người liên tưởng đến là một người như vậy, không thể tưởng tượng nổi, tình cờ thoáng qua một cái ý niệm cảm thấy có chút giống như, cũng hoàn toàn không có để ý qua. Sở Phong nuốt nước miếng, nhìn nhìn nữ hài tử trước mắt, lại liếc nhìn trên điện thoại di động của chính mình lưu Diệp Bạch ảnh chụp, Oản Oản tỷ. Ngươi! Ngươi thật sự là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, cho Giang Yên Nhiên ký tên mình bàn tay chụp một tấm ảnh chụp, sau đó đăng nhập Diệp Bạch Weibo, phát một cái Weibo. Hôm nay gặp phải một cái nhỏ mê muội, phân phối bên trong ảnh, Giang Yên Nhiên đoán chừng là Thiết Trí đặc biệt chú ý nhắc nhở, cho nên Diệp Oản Oản mới vừa phát xong, điện thoại di động của nàng thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Mở ra điện thoại di động nhìn một cái, sau đó liền thấy Diệp Bạch mấy giây trước phát mới nhất Weibo. Sở Phong tiến tới, nhìn chằm chằm điện thoại di động của Diệp Oản Oản màn hình, trợn to hai mắt, quả thật là muốn điên rồi, ta đi. Oản Oản tỷ, thật sự chính là ngươi a. Ta leo tường lại có thể lật tới nhà mình đến rồi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút ra, các ngươi lật tới ta chuyện này. Ta cũng rất khiếp sợ. Sở Phong mặt đầy kích động, cho nên nói. Ngươi. Ngươi thật sự là Diệp Bạch a a a a. Còn có thiên lý hay không? Tại sao Oản Oản tỷ ngươi nam trang đều đẹp trai như vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày, cái này rất khó hiểu sao? Sở Phong nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ai oán không dứt, Oản Oản tỷ, ta phải cảm ơn mẹ của ngươi. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, cảm ơn ta mẹ làm gì? Sở Phong, cảm ơn A Di không có đem ngươi sinh thành nam hài. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cũng đúng, ngươi là nên cảm ơn mẹ ta. Nếu không Yên Nhiên khẳng định chính là bạn gái của ta, nơi nào còn có chuyện của ngươi? Sở Phong, nhân gian không hủy đi Oản Oản tỷ. Không. Diệp Bạch đại thần. Cầu ký tên a. Ta cũng muốn. Quần áo trên người trên quyển sổ tất cả đều muốn. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, chúng ta đều tại các ngươi nơi này, còn muốn cái gì ký tên? Cốt rồi, không xé a. Ta ngày hôm nay tìm Yên Nhiên qua tới là có chính sự cần nói. Yên Nhiên, ta đã nói với ngươi. Ách, Yên Nhiên. Chính đang ngó chừng Diệp Oản Oản ngẩn người, Giang Yên Nhiên chợt phục hồi tinh thần lại, sau đó, phanh, một tiếng đem đầu đập ở trên bàn, để cho ta yên tĩnh một chút. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Ngươi lại là Diệp Bạch. Ta lại một đã sớm bị nhà ta yêu đậu cho đặt trước. Ta lại có thể so lạc thần đều chào buổi sáng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Oản Oản đem chuyện đã xảy ra đại khái nói với hai người một chút. Lại là như vậy. Bất quá. Oản Oản dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nam trang cũng quả thật rất an toàn nhiều á. Tư tiên sinh trước khẳng định cũng là bởi vì lo lắng ngươi, Giang Yên Nhiên gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Sở Phong nháy mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì đầu năm nay nam nhân cũng không nhất định an toàn. Giang Yên Nhiên, Sở Phong, ngươi nói cái gì, không có cái gì, không có cái gì. Ta nói, Sau đó nếu là hai chúng ta muốn gặp nhà chúng ta yêu đậu mà nói, há chẳng phải là để cho Oản Oản tỷ đi ra theo chúng ta lúc ăn cơm, đổi một nam trang là được, Sở Phong kích động mở miệng. Giang Yên Nhiên, đúng nha. Diệp Oản Oản. Trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Dày vò đã hơn nửa ngày, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng là không sai biệt lắm bình tĩnh lại. Diệp Oản Oản than thở, tỉnh táo rồi sao? Ta có thể nói chuyện chính sao? Giang Yên Nhiên giơ tay lên, Oản Oản, ta còn có việc. Diệp Oản Oản, chuyện gì à? Giang Yên Nhiên, ta muốn nói một câu. Diệp Oản Oản, cái gì? Giang Yên Nhiên, tại sao A Di không có đem ngươi sinh thành nam hài a, thật tan nát cõi lòng. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút ra, ngươi đủ rồi a, nhà ngươi Sở Phong muốn châm tâm rồi. Sở Phong hít mũi một cái, lầu bầu mở miệng, nếu như là Oản Oản tỷ mà nói, ta nguyện ý tác thành. Không thành toàn hữu dụng không hắn. Tình địch đáng sợ như vậy. Diệp Oản Oản. Oản Oản, ta tỉnh táo rồi, ngươi mới vừa rồi muốn nói gì? Giang Yên Nhiên thần sắc nghiêm túc chờ đợi chỉ thị. Diệp Oản Oản ngưng thần mở miệng, Yên Nhiên, ngươi biết Bồng Viễn Hồ đạo diễn phim mới sao? Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, Bồng Viễn Hồ phim mới. Ngươi nói là Hoa Lài. Diệp Oản Oản, không sai. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, dĩ nhiên biết rồi, nghe nói tìm nửa năm đều không tìm được thích hợp nữ chủ, cho nên một mực không có mở mới chụp đây. Oản Oản, ngươi hỏi cái này làm gì? Bồng đạo tháng sau tới các đại trường cao đẳng chọn nữ chủ, ta đề nghị ngươi đi tham gia thử kính. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng, ta, Giang Yên Nhiên nhất thời mặt đầy kinh ngạc, đây chính là Bồng Viễn Hồ đạo diễn đùa giỡn a. Ta làm sao có thể thử tiến lên? Ta khẳng định không được đấy. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, lấy thực lực của ngươi cùng kiến thức cơ bản đã đầy đủ. Hơn nữa ta nghiên cứu qua, bộ phim này kịch bản, khắp mọi mặt mà nói đều rất thích hợp ngươi. Giang Yên Nhiên thần sắc vẫn là rất do dự, nhưng là, trước thử kính những thứ kia một đường thậm chí siêu một đường tai to mặt lớn đều không có thử được cho, ta một cái còn không có xuất đạo học sinh làm sao có thể chứ. Ngươi còn không có bị giới giải trí tiêm nhiễm, đây cũng là ưu thế lớn nhất của ngươi một trong. Nếu như Bồng đạo mong muốn là những thứ kia kèm theo lưu lượng minh tinh tai to mặt lớn, như thế trước hắn làm sao không trực tiếp chọn các nàng. Những người đó không có khảo hạch thành công, liền chứng minh Bồng đạo mong muốn không phải là cái loại này nữ chủ, Diệp Oản Oản phân tích nói. Giang Yên Nhiên vẫn là rất trù trừ, nhưng là, ta thật sự có thể không? Giang Yên Nhiên mặc dù rất ưu tú, nhưng là bởi vì được bảo hộ đến quá tốt rồi, cũng không trải qua xã hội, cho nên tính tình vẫn còn có chút mềm mại nhu. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, ngay sau đó, ánh mắt hơi đổi, hoán đổi đến Diệp Bạch âm thanh, ôm nhu mở miệng nói. Bất kể có được hay không, thử một lần đi, coi như là tích lũy kinh nghiệm đi. Ừ. Đi không? Giang Yên Nhiên sững sờ, sau đó bật thốt lên, đi. Diệp Oản Oản. Thần tượng sức mạnh. Quả nhiên rất cường đại.